Vạn đạo Long Hoàng, chương 2191, cướp đoạt thần cung. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tà thần tộc bày ra đại trận, ngưng tụ ra nguyên một đám đen nhánh cổ lão chữ lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này chữ lớn vừa xuất hiện, liền hướng cái kia một cái đại cung bay đi. Hào quang rực rỡ, chấn áp mà xuống. Nhưng lúc này, cái thanh kia đại cung tản mát ra một đạo quang mang, như một cái quang cháo, bao phủ bản thân. Những cái kia chữ lớn bị quang cháo ngăn tại bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cái tà thần tộc, trên người tản mát ra càng thêm nồng nặc ánh sáng màu tím, không ngừng tràn vào trong lòng đất. Uy lực của đại trận mạnh hơn, không ngừng phát ra ô quang. Nguyên một đám đen nhánh chữ lớn không ngừng xuất hiện, liên tục không ngừng hướng về đại cung phóng đi. Nhưng là, đại cung chung quanh cái kia một lồng ánh sáng, mặc dù không ngừng chấn động, nhưng từ đầu đến cuối không có bị kích phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh này đại cung, linh tính vẫn còn, tuyệt đối là một cái vô thượng thần cung. Lục Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lửa nóng ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, y nguyên vô hiệu, không có phá mở đại cung bên trên lồng ánh sáng. Chúng ta trận pháp bố trí khoảng cách cùng đại cung cách xa nhau quá xa, đại trận uy lực không thể hoàn toàn phát huy ra, nhất định phải tới gần, ở đại cung phụ cận bố trí xuống trận pháp, mới có thể ma diệt rơi thanh này đại cung phía trên sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tà thần tộc nói, không sai, đây là từ viễn cổ lưu lại bảo vật, nhiều năm như vậy, linh tính vẫn không có hoàn toàn trôi qua, tuyệt đối là một kiện báu vật, không thể bỏ qua, động thủ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác tà thần tộc cũng đi theo mở miệng, đón lấy, 10 cái tà thần tộc, cẩn thận tới gần đại cung. Đang đến gần đại cung ngàn mét bên trong thời điểm, lại bắt đầu bố trí đại trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, đúng lúc này, đại cung phát ra một tiếng vù vù, bắn ra ánh sáng óng ánh huy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, một đạo quang mang, từ đại cung bên trong nhanh chóng bắn mà ra, giống như là một đạo mũi tên. Phốc phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tà thần tộc không phản kháng chút nào lực lượng, liền bị mũi tên bắn thủng đầu lâu. Chết oan chết uổng, tăng thêm tốc độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tà thần tộc giống to. 10 cái tà thần tộc, trên người tử quang càng lúc càng nồng nặc. Bọn họ tăng thêm tốc độ bày trận. Từng đạo quang mang, chui vào lòng đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, lúc này, đại cung lại chấn động. Lại có một đạo mũi tên bắn ra ngoài, đánh chết một cái tà thần tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn dư lại tà thần tộc sợ hãi. Nhưng đến một bước này, không có khả năng lui lại, chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Bọn họ tăng thêm tốc độ bày trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, ở tại bọn hắn bày trận quá trình bên trong, đại cung không ngừng chấn động. Từng đạo mũi tên bắn ra. Cái này tiếp theo cái kia tà thần tộc bị bắn giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uy lực thật là khủng khiếp. Đây là không có tiêu tán sát cơ. Lục Minh ánh mắt có chút ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn ra, cái này đại cung bên trong, chỉ sợ có lưu một tia đại cung chủ nhân lúc còn sống một sợi sát cơ. Phàm là đến gần sinh linh, đều sẽ bị đại cung vô tình bắn giết. Cái này cũng là vì cái gì trước đó Lam Vân bọn họ phải gọi Lục Minh dò đường nguyên nhân. Nếu là trước đó cái thanh kia kiếm gãy còn có linh tính, chỉ sợ cũng là vô cùng nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà những cái này ta thần tộc, hiển nhiên là muốn bố trí xuống đại trận, mà diệt rơi đại cung bên trên sát cơ. Chốc lát không đến, thì có 8 cái tà thần tộc, chết ở đại cung phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ, còn thừa lại 9 cái tà thần tộc, thành công, lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tà thần tộc giống to, bá, bá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn dư lại 9 người, điên cuồng lui lại. Nhưng lúc này, đại cung chấn động, lại có một đạo mũi tên bắn ra, bắn về phía trong đó một cái tà thần tộc. Không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tà thần tộc tuyệt vọng giống to, tràn ngập sự không cam lòng. Đã thành công, đều lui về sau. Ở một khắc cuối cùng, mũi tên lại hướng hắn bắn ra một tiễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, không có chút nào lo lắng. Cái này tà thần tộc bị bắn giết, chỉ còn lại có 8 cái tà thần tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn dư lại 8 người. Tốc độ kinh người, cực tốc lui lại, làm lui lại đến khoảng cách nhất định thời điểm. Cái thanh kia đại cung không còn phát ra quang mang. Trầm tĩnh lại, 8 cái tà thần tộc, trên mặt đều lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là bọn họ vận khí kém, đã chết, bắt đầu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 8 người liếc nhau, sau đó bắt đầu kích phát đại trận. Lần này, nội ngoại 2 tầng đại trận cùng một chỗ kích phát, hình thành nguyên một đám cổ lão huyền ảo chữ lớn, bay về phía đại cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xem chừng, loại này đại trận, hẳn là tà thần tộc đều có đại trận. Cổ lão chữ lớn bay về phía đại cung. Đại cung phát sáng, có một tầng quang cháo bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lần này, cổ lão chữ to uy lực, hiển nhiên so vừa rồi mạnh một mảng lớn. Chữ lớn phát sáng, như từng kiện binh khí, hướng về quang cháo chân áp mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, những cái kia quang cháo không ngừng chấn động, nổi lên từng tầng gợn sóng. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài phút về sau, quang cháo quả nhiên ngăn cản không nổi, giống như là một cái bong bóng đồng dạng. Phù một tiếng, vỡ nát ra, những cái kia chữ lớn chèn lấn phóng tới đại cung, bao trùm ở đại cung phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, giờ khắc này, đại cung chấn động, bắn ra kinh khủng sát cơ, tràn ngập bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia bao trùm ở đại cung bên trên chữ lớn, từng cái sụp đổ, nhưng là, lập tức liền sẽ càng nhiều chữ lớn bao trùm lên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một lần chữ lớn sụp đổ, đại cung bên trên sát cơ liền ảm đạm một điểm, yếu bớt một điểm. Đây cũng là lấy đại trận lực lượng đi ma diệt rơi đại cung bên trong sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thời gian trôi qua, đại cung bên trên sát cơ càng ngày càng yếu. Nửa giờ về sau, đại cung bên trên sát cơ đã hoàn toàn biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành công, ha ha. Một cái tà thần tộc cười to, mặt khác tà thần tộc đều lộ ra vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ dậm chân hướng về phía trước, tới gần đại cung. Đại cung không có một chút phản ứng. Cuối cùng, bọn họ gần sát đại cung. Một cái tà thần tộc tiến lên. Một tay lấy đại cung chộp trong tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, cái kia tà thần tộc đem đại cung chộp trong tay. Tay cầm dây cung, ý đồ kéo ra. Nhưng kéo một hồi, đại cung một điểm phản ứng đều không có. Căn bản kéo không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, không hổ là vô thượng khôi bảo. Lấy tu vi của chúng ta, căn bản kéo không ra. Cái kia tà thần tộc cười to, càng thêm hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế trọng bảo, bọn họ mang về nộp lên mà nói. Nhất định có thể lấy được phần thưởng phong phú. Cho ta xem một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác tà thần tộc hiếu kỳ không thôi. Tiếp nhận đại cung, cũng ý đồ kéo ra. Nhưng là không có hiệu quả. Nơi xa, Lục Minh trong mắt tràn ngập ra sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái tứ tinh hư đế, năm cái tam tinh hư đế. Lục Minh nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi, những cái này tà thần tộc điều khiển đại trận. Lục Minh đã sớm rõ ràng những cái này tà thần tộc thực lực. Những cái này tà thần trong tộc, lúc đầu có hai cái ngũ tinh hư đế, nhưng là quá xui xẻo, bị đại cung bắn chết, còn dư lại, mạnh nhất cũng chỉ là tứ tinh hư đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quyết định động thủ, chém giết những cái này tà thần tộc, đem đại cung đoạt tới. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xông lên không trung, từ trên cao tới gần tà thần tộc phiến kia khu vực. Lục Minh thi triển thần tức thuật, một điểm khí tức đều không có phát ra. Đối phương một điểm cảm giác đều không có, vẫn ở trong đó truyền nhìn đại cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại lúc này, Lục Minh tâm niệm vừa động, thân thể đáp xuống, như một đạo thiểm điện đồng dạng. Hướng về phía dưới đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở sông qua bên trong, Lục Minh trong tay, ngừng tụ ra một cái chiến kiếm, đây là thần thông chi thuật. Tử vong chi kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, có người, tà thần tộc người, cũng phát hiện Lục Minh. Nhao nhao giống to, toàn thân tử quang tràn ngập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Lục Minh hét lớn, một kiếm chém về phía một cái tứ tinh hư đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.